Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 172, cứu viện. Nhiễm Phấn Cường nhà ở tại trấn cũ bên trên, Lâm Anh cùng Tiểu Dư đuổi tới nơi đó thời điểm đã qua giữa trưa. Nhiễm ra cửa khép hờ lấy, trong sân bày biện từng đống đồ vật, có vứt bỏ cửa sổ, có cũ kỹ điện khí. Thậm chí cục gạch viên ngói, thùng giấy túi các loại, những vật này hẳn là Nhiễm Phấn Cường tại thôn hỗ trợ thời tháo ra phế phẩm cùng vật cũ. Đồ vật mặc dù tạp vụ, nhưng là cùng đã bị phân loại, từng đống nhất điệp điệp thả 10 phần chỉnh tề. Từ điểm đó đại khái cũng có thể nhìn ra Nhiễm Phấn Cường người này tỉ mỉ tính cách. Lâm Anh tiếng la, có ai không? Phòng trong nhất thời truyền đến một tiếng già nua thanh âm. Là tìm Cường tử sao? Hắn chân nhỏ người kêu đi. A, đi nhà ai? Lâm Anh vừa nói vừa bước vào cửa. Phòng trong có chút ẩm ướt. Bởi vì ánh sáng không tốt. Có vẻ tối om. Trong phòng không có phòng cửa. Chỉ có một tấm màn cửa. Nó nửa phần dưới đã bị cuốn. Ngược treo ở cạnh cửa cây đinh bên trên. Phòng trong có cái giường đất. Trên giường nằm một cái lão gia gia. Trên người hắn dựng lấy một góc lạnh chăn nhỏ. Thỉnh thoảng vang lên tiếng ngáy. Cùng với nàng hai nói chuyện chính là vị lão thái thái. Hẳn là mẫu thân của Nhiễm Phấn Cường. Nàng chính ngửa tại dưới giường gạch trên một thanh cũ trên ghế mây nhìn lấy đôi người. A Di. Lâm Anh tranh thủ thời gian chào hỏi, Phấn Cường đi nơi nào làm việc? Không biết, tới một nam một nữ hai cái người xa lạ. Cái kia nữ giọng lớn, dáng dấp vẫn rất tuấn. A, người nam kia, có phải hay không nhìn qua đần độn, nói chuyện chậm nuốt, xem xét tựa như cái con mọt sách dáng vẻ. Tiểu Dư mau đuổi theo hỏi, đúng đúng, nhìn qua tựa như cái ngại ngùng hài tử. Bọn họ bên ngoài phòng nói thầm nửa ngày, hình như đang nói cái gì hoa y phục ngăn tủ. Sau đó nữ đột nhiên kêu to, để Cường tử đi cùng bọn họ sửa đồ vật. Ba người liền đi, hoa y hủy, tự là cái kia, áo bông tủ, đoán chừng là việc gấp. Níu lấy Cường tử liền đi, Cường tử còn đem túi dụng cụ cấp rơi xuống, ta hô hào hắn trở về. Kết quả cái này ba người, không có tiếng không có hơi thở địa vừa ra gian phòng cửa liền không thấy bóng dáng nhỏ. Được, thủ lĩnh, chín phần là Thẩm lão sư cùng Ngôn lão sư hai người bọn họ làm. Tiểu Dư nói xong lại nhăn lại mi đầu, nhưng Thẩm lão sư không giống loại kia la to nữ nhân a. Lâm Anh chừng nàng một chút, ra hiệu chớ ngay trước lão nhân trên nói loạn. Hai nàng tranh thủ thời gian khách sáo vài câu cáo từ đi ra. Trước khi ra cửa lão nhân lại đem các nàng hô trở về. Hỏi có phải hay không cũng đi tìm Cường tử. Nếu như vậy có thể giúp chuyện. Đem cái kia túi dụng cụ cho hắn dẫn đi. Tiểu Dư đưa tay tiếp nhận túi dụng cụ. Túi dụng cụ là KH Kaki vải làm. Mài mòn đến kịch liệt. Nhưng chủ nhân của nó hiển nhiên thường xuyên thanh tẩy cái đó. Vì lẽ đó phía trên không có cái gì đầy mỡ cùng vết bẩn. Đôi người cáo từ theo Nhiễm gia đi ra. Lâm Anh kéo ra túi dụng cụ khóa kéo. Chỉ thấy bên trong có đại lớn nhỏ tiểu tay quay. Cái vặn vít, bút thử điện, dây điện, mỏ nhọn kìm, cá giày, bàn đạp, an toàn dây thừng, khoan điện. Đầu búa các loại công cụ đầy đủ mọi thứ. Lâm Anh đặc biệt xuất ra đoàn kia dây điện đến xem nhìn. Dây điện là lam bì. Cùng trước chiêu nhà cây kia phơi áo dây thừng hoàn toàn khác biệt. Kỳ quái. Thế nào cảm giác nhìn rất quen mắt giống như. Lâm Anh đong đưa đầu nói. Thẩm lão sư bọn họ làm gì đem Nhiễm Phấn Cường mang đi. Tiểu Dư hỏi. Ta hiểu rõ Ngôn Thung, hắn cảm thấy trong nhà có lão nhân, trực tiếp hỏi Nhiễm Phấn Cường án mạng sự tình há có thể rất thích hợp. Có đạo lý, Tiểu Dư gật, đầu nói, Ngôn lão sư mặc dù không có quá tác dụng lớn, nhưng là cái phúc hậu người, kia bọn họ sẽ đi chỗ nào đâu? Lâm Anh không nói gì, bởi vì nàng cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Thẩm Dụ bọn họ tại Vân Đường Trấn bên trên cũng không có người quen. Trực tiếp đi tiệm cơm loại hình địa phương hỏi, hình như cũng há có thể rất thích hợp. Không quá nàng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một chỗ, Mũi Gia Lão Trạch. Chỗ kia yên lặng, thích hợp nhất cha hỏi. Không quá hỏng, đi nhanh lên. Lâm Anh bỗng nhiên mở rộng bước chân, nàng trong ngõ hẻm chạy vội. Tiểu Dư cũng đuổi theo sát đội trưởng tốc độ. Cũng may đôi người nhớ kỹ Mũi Trạch phương hướng. Hai nàng đoán lấy vị trí, tìm tới một đầu hướng đông ngõ nhỏ liền phi nước đại đi qua. Ngõ hẻm này rất ngắn tận chật vật. Các trụ hộ đều tại hai đầu tường bên trên thả thân che phơi y phục. Đôi người tại một đống nửa làm há có thể ẩm ướt y phục. Ga giường cùng vỏ chăn bên dưới chạy. Lâm Anh xông vào đằng trước, còn đem mảnh lụa trắng váy cấp nấn ná xuống đến, một mực treo ở trên người, nhìn qua xanh xanh đỏ đỏ rất là buồn cười. Lâm đội, Tiểu Dư thở hồng hộc đuổi kịp nàng, giúp nàng đem y phục giật xuống đi, nơi này ở đều là lão nhai phường đi, ngươi nói hoa y quỷ y phục có phải hay không như thế đến. Lâm Anh sửng sốt một chút, hoàn toàn chính xác. Phơi áo can bên trên treo ga giường cái chăn kiểu dáng có phần cũ. Tựu là loại kia xanh đỏ loè loẹt phối màu. Nếu như ban đêm không thu, chăn nhỏ cầm lấy đi mượn dùng khả năng rất lớn. Cái này xác thực đáng giá hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhưng bây giờ cũng không phải là cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Nhanh lên một chút, tìm được trước Ngôn Thung bọn họ lại nói. Hẻm nhỏ cuối cùng là ngã tư đường. Lâm Anh do dự một chút hướng chính đông ngõ nhỏ xông đi vào. Kết quả không khéo chính hảo đụng bên trên một đầu chết ngõ hẻm. Lâm Anh sửng sốt một chút. Nàng rớt quay đầu. Tiểu Dư cũng quay người đi theo nàng. Sau đó hai nàng trực tiếp liền vây quanh một ngõ nhỏ khác tiếp tục chạy. Thủ lĩnh, xảy ra chuyện gì? Tiểu Dư thở không ra hơi hỏi. Làm sao vội vã như vậy? Ngôn Thung cùng Thẩm Dụ có nguy hiểm. Nhiễm Phấn Cường mặc dù là cái người nhỏ bé, nhưng thân thể tố chất vô cùng tốt. Căn bản cũng không phải là Thẩm Dụ hoặc là Ngôn Thung cái kia suy yếu kê có thể chống cự. Coi như bọn họ đôi người liên thủ chỉ sợ đều đánh không lại hắn. Lâm Anh vừa chạy vừa thấp giọng mắng. Biết rõ có nguy hiểm còn không cho chúng ta biết. Chẳng lẽ là chán sống sao? Cái này đôi người quả thực là không biết cái gọi là. Đúng a, ta soạt, Ngôn lão sư có nguy hiểm. Tiểu Dư nghe nói như thế, nhất thời hô to một tiếng. Nàng đột nhiên ra tốc, đăng đăng đăng từ phía sau vượt qua Lâm Anh. Ở phía trước đầu ngõ rẽ một cái, thân thủ mạnh mẽ địa tiếp liên tục lật qua hai gia đình tường thấp. Trực tiếp nhảy tới Mỗi Ra ngõ hẻm kia trong. Lâm Anh nhìn nàng như thế đi nhanh, cũng đi theo siêu siêu lật lại. Hai nữ nhân đi qua chỗ, khiêu khích chung quanh một trận gà bay chó sủa. Còn không có vọt tới Mỗi Ra tòa nhà, liền nghe đến Mỗi Ra gian phòng truyền ra một tiếng nam nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngao nha, xong, là Ngôn Thung. Lâm Anh nghẹt ngào la to. Ngôn lão sư, ta đến cứu ngươi. Tiểu Dư cũng hô to một tiếng, đẩy ra Mỗi Ra cửa sân vọt vào. Nhưng là hai nàng ngây ngẩn cả người, bởi vì Ngôn Thung cùng Thẩm Dụ liền đứng tại Mỗi Ra nhà chính trong. Hai người bọn hắn dưới chân nằm một người, nhìn qua chính là thấp bé điêu luyện Nhiễm Phấn Cường. Hắn không có chuyện thật, tựu là hoảng sợ đã hôn mê. Ngươi nhìn ta cái này thong thả cho hắn làm hô hấp nhân tạo đâu. Sao? Nhiễm Phấn Cường máu me đầy mặt địa nằm ngang ở trên mặt đất. Ta dùng sức nén lấy hắn ở ngực. Sau đó không ngừng theo Lâm Anh. Tiểu Dư đôi người giải thích nói. Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện đi. Hắn là không phải tập kích các ngươi. Còn tốt không có nháo ra chuyện nhỏ tới. Lâm Anh ngồi xuống sờ sờ Nhiễm Phấn Cường hơi thở. Thở dài nói, thủ lĩnh, xem như ngoại thương, xem ra hắn là thật chăn nhỏ dọa ngất. Tiểu Dư cẩn thận kiểm tra một lần nói, ta cái này đánh 120, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.